Lúc này Lý Nguyên Bạch không khách sáo nữa, lập tức ra một kiếm, kiếm này ý miên miên, dường như bình thản, nhưng hiểu phong vân 108 kiếm thức liền có thể thấy ra chiêu này chính là chiêu vân ý miên miên trong phong vân 108 kiếm. Chiêu này mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực che giấu sát chiêu, khá là đáng sợ. Cách chương.